Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma, chương 46, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, sau khi các bang chúng Hoa Mãn Lâu xuống lầu ăn bữa sáng của mình, nghe được chuyện tối hôm qua, đều biểu hiện phẫn nộ đối với Đông Tinh Diệu Dương và tiếc nuối đối với việc hôm qua không có tham dự phản hát. Trong đó phiền muộn nhất chính là bạn học Tiểu Mão Mạnh Nhiên mẹ nó. Anh là cái tên chết tiệt hỗn đản tét, anh đã cản tôi trả đũa à? Tiểu Mão xoa xoa thắt lưng đau nhức gục lên người Mạnh Nhiên cắn xuống. Anh hại tôi không thấy được một màn kinh tâm động phách, tôi chán ghét anh. Hảo hảo hảo, anh sai rồi, anh sai rồi. Mạnh Nhiên bất đắc dĩ chỉ có thể chịu đau, cầm thú thối tha tét làm chính là cả đêm. Anh sao còn chưa có chết? Tiểu Mão tức giận gì cũng nói ra. Vâng vâng vâng, Mạnh Nhiên đáp ứng, chúng hủ nữ đỏ mặt cái này rất dây kiêu. Hồng quả quả, không nghĩ tới cô đang như vậy. Như vậy, a, Mộc Vũ, Tiểu Mão đột nhiên buông Mạnh Nhiên ra vọt tới trước mặt Mộc Vũ nắm lấy tay cậu. Tối hôm qua, cái tên phúc hắc kia không làm gì cậu đi. A, Mộc Vũ ngơ ngác mà nhìn Tiểu Mão đổi hướng. Anh nói, Tiểu Mão thấy Mộc Vũ không nói gì, liền quay đầu trừng Lâm Mặc Trạch. Lâm Mặc Trạch thiêu thiêu mi, bộ dáng đắc ý nhìn Tiểu Mão, trên mặt tràn ngập cái gì cũng làm. Mộc Vũ, Lâm Mặc Trạch có phải đã làm chuyện kỳ quái với cậu rồi không? Tiểu Mão nổi giận, ngạch cái kia, Mộc Vũ nghĩ đến một màn trong phòng tắm trước đó, khuôn mặt xoát cái đỏ lên. Chúng hủ nữ ngừng thờ tỉ mỉ hóng bát quái. Tôi sát, theo một tiếng chửi thề của Lâm Ngưng, lực chú ý của mọi người lại rời đi, hướng lên trên lầu nhìn. Chỉ thấy Ân Diệp Lôi kéo tay của Phong Suy đi xuống, khuôn mặt Phong Suy còn có chút hồng. Mọi người cả kinh há to miệng, tôi tưởng Phong Suy là công, Mị Nhan Hề không ngừng kêu lên. Cái gì, Ân Diệp Phong Suy, Tiểu Mão lại bắt đầu bóp tay Mạnh Nhiên, tối qua cậu đã bỏ lỡ bao nhiêu kịch hay à? Ngạch, Mạnh Nhiên sờ sờ mũi, mặc cậu bóp, không có, tôi và cậu ấy không có. Phong Suy nghe được thảo luận của mọi người vội chạy tới giải thích, hé ra khuôn mặt tuấn tú đỏ rực. Vừa nhìn chính là có chuyện, khứu giác đối với dây kiêu của Tiểu Mão cũng rất nhảy. Uy, cậu rốt cuộc đã làm gì? Lâm Ngưng trừng Ân Diệp, cậu so với người ta lớn tuổi hơn mà, già mà không biết xấu hổ. Ai ai, phải nói bằng lương tâm hoa, tôi thế nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh, đúng hay không Phong Suy? Ân Diệp hướng về phía Phong Suy phao một cái mị nhãn, Phong Suy run lên. Các người đã làm gì? Sao trong một đêm Phong Suy lại biến thành một tiểu thức phụ? Khóe miệng Lâm Mặc Trạch cũng run run, mà Mộc Vũ ở bên cạnh thì hiếu kỳ nhìn. Ngạch, không, không có gì, là bí mật, Phong Suy vội vàng khoát khoát tay. À được rồi, Phong Suy lại công máy tính của Đông Tinh Diệu Dương một lần nữa, có rất nhiều phát hiện mới yêu. Ân Diệp thành công truyền trọng tâm, hoa, thế nào, nhiệt tình của đoàn người tăng lên, hắc hắc vừa ăn vừa nói, tôi sắp chết đói. Ân Diệp kép Phong Suy ngồi xuống, cầm lấy một miếng bánh mì cắn một ngụm. Trong máy tính của Đông Tinh Diệu Dương a oa, chữ toàn bộ cái kia a, đúng không Phong Suy? Ân, cái gì cần có đều có. Phong Suy cắn một ngụm bánh kem Ân Diệp đưa qua. Cái gì, bên trong là cái gì? Tiểu Mão hiếu kỳ trợn tròn mắt, bên trong tất cả đều là A, B, được giấu kỹ. Ân Diệp nhìn xung quanh một chút nhỏ giọng nói. Phốc, Mạnh Nhiên vừa bình tĩnh lại khụ lên, anh cũng tiến bộ về điểm này quá. Tiểu Mão khinh bỉ, góc truyện audio.com, gà gì, ngựa gì, Mộc Vũ hỏi, đừng nghe cậu ta nói. Lâm Mặc Trạch đưa mứt sâu cho Mộc Vũ, ý bảo cậu ngoan ngoãn đi. Vậy các cậu đã đem ơ của hắn sửa lại? Lâm Mặc Trạch hỏi, còn chưa đâu, miệng Ân Diệp đầy vụn bánh mì. Hồi nữa lúc có nhiều người thì dùng ơ của hắn soát vài cái loa trả lại cho hắn. Hoa, một hồi nữa trở về online trò chơi. Tiểu Mão kích động bữa sáng cũng không ăn được mấy khẩu, Mạnh Nhiên vội thắp vào trong miệng cậu. Nói, mọi người ăn xong bữa sáng thì đều về nhà đăng nhập trò chơi. Lâm Mặc Trạch phụ trách đưa Mộc Vũ và Tiểu Mão Phong Suy trở về, Ân Diệp và Mạnh Nhiên đều phân một vài người. Cuối cùng, ngay lúc Phong Suy định lên xe thì Ân Diệp liếc mắt đưa tình nhìn cậu một cái, Phong Suy lau mồ hôi, vội bò lên xe. Hắc hắc hắc hắc, Ân Diệp nhìn đuôi xe Lâm Mặc Trạch cười trộm, uy, Lâm Ngưng bất ngờ dùng sức gõ gõ lên đầu của hắn. Qua a, Ân Diệp bị dọa sợ quay đầu kêu toáng lên. Các cậu tối qua rốt cuộc đã làm gì? Cái gì nên làm không nên làm đều nói cho tôi biết. Lâm Ngưng dùng vẻ mặt uy hiếp, không thể nói. Phong Suy không cho nói. Ân Diệp kiên quyết lắc đầu. Vậy cậu đối với cậu ta? Lâm Ngưng thử thăm dò. Tớ thích cậu ta, Ân Diệp trả lời không chút né tránh. Kháo, Lâm Ngưng vừa định mắng cái tên hoa tâm, bất quá lại nghĩ như vậy cũng không tệ. À, không kháo. Cậu tranh thủ truy cậu ta rất lợi hại. Vẻ mặt của cậu thật mờ ám. Tớ đưa người về trước. Gặp lại sau, Ân Diệp xoay người bỏ chạy. Trong trò chơi, Lạt Bá, Đông Tinh Diệu Dương, tối hôm qua người đạo tài khoản Mặc Ly Thương là tôi Đông Tinh Diệu Dương. Tôi là một tên đê tiện. Lạt Bá, Đông Tinh Diệu Dương, tối hôm qua người đạo tài khoản Mặc Ly Thương là tôi Đông Tinh Diệu Dương. Tôi là một tên đê tiện. Lạt Bá, Đông Tinh Diệu Dương, tối hôm qua người đạo tài khoản Mặc Ly Thương là tôi Đông Tinh Diệu Dương. Tôi là một tên đê tiện. Lạt Bá, Đông Tinh Diệu Dương, tối hôm qua người đạo tài khoản Mặc Ly Thương là tôi Đông Tinh Diệu Dương. Tôi là một tên đê tiện. Không bao lâu sau khi Lạt Bá của Đông Tinh vang vọng khắp bầu trời server, quả nhiên có một tiểu hào phát mật ngữ sang. Mật ngữ, Đông Tà Tây Độc nói với bạn, Mặc Ly Thương, anh, lợi hại a, đem ức của lão tử trả lại cho lão tử. Lạt Bá, Đông Tinh Diệu Dương, tối hôm qua người đạo tài khoản Mặc Ly Thương là tôi Đông Tinh Diệu Dương. Tôi là một tên đê tiện. Lạt Bá, Đông Tinh Diệu Dương, tối hôm qua người đạo tài khoản Mặc Ly Thương là tôi Đông Tinh Diệu Dương. Tôi là một tên đê tiện. Mật ngữ, Đông Tà Tây Độc nói với bạn, Mặc Ly Thương, đem ức của lão tử trả lại cho lão tử. Mật ngữ, bạn nói với Đông Tà Tây Độc yêu cậu đã bị băng hải đá ra. Không, mật ngữ, Đông Tà Tây Độc nói với bạn kháo. Chết tiệt, lão tử, mật ngữ, bạn nói với Đông Tà Tây Độc, được rồi, ức trả lại cho cậu, mật mã, xxxx. Chúng ta một hồi nữa gặp, Ân Diệp cười đến mức không xong, lúc này thật đúng là khiến cho Đông Tinh Diệu Dương tức chết rồi đi. Lạt Bá, Tiền Tiểu Bát, Đông Tinh Diệu Dương, cậu đạo ức rồi lại bị đạo rác rưởi. Hại công sức mấy năm trời của bang chúng băng hải tôi toàn bộ hủy đi, món nợ này lão nương sẽ không để yên. Lạt Bá, Tiền Tiểu Bát, Đông Tinh Diệu Dương, cậu đạo ức rồi lại bị đạo rác rưởi. Hại công sức mấy năm trời của bang chúng băng hải tôi toàn bộ hủy đi, món nợ này lão nương sẽ không để yên. Góc chuyện audio.com, Lạt Bá, Tiền Tiểu Bát, Đông Tinh Diệu Dương, cậu đạo ức rồi lại bị đạo rác rưởi. Hại công sức mấy năm trời của bang chúng băng hải tôi toàn bộ hủy đi, món nợ này lão nương sẽ không để yên. Lạt Bá, Tiền Tiểu Bát, Đông Tinh Diệu Dương, cậu đạo ức rồi lại bị đạo rác rưởi. Hại công sức mấy năm trời của bang chúng băng hải tôi toàn bộ hủy đi, món nợ này lão nương sẽ không để yên. Đông Tinh vừa bò lên, lúc còn đang khinh bỉ tạo hình đầu chọc của mình, còn chưa kịp kiểm tra trang bị hiện tại của mình đã bị Lạt Bá của Yên Tiểu Bát dọa sợ tới rồi, vốn cho rằng mình đã tìm được chỗ dựa tốt là băng hải, lúc này vừa khéo, bang chúng băng hải còn không hận chết mình. Ai ăn trộm gà không được a, Lạt Bá, Yên Tiểu Bát toàn thể băng hải truy sát Đông Tinh Diệu Dương. Lạt Bá, Yên Tiểu Bát toàn thể băng hải truy sát Đông Tinh Diệu Dương. Lạt Bá, Yên Tiểu Bát toàn thể băng hải truy sát Đông Tinh Diệu Dương. Lạt Bá, Tiền Tiểu Bát toàn thể băng hải truy sát Đông Tinh Diệu Dương. Tiền Tiểu Bát này đủ ngoan, Đông Tinh nhìn Lạt Bá càng quá đáng, nắm chặt cái ly trong tay. Cả sự kiện cô ta rõ ràng đều có phần, thiên, cũng may mình lúc đó còn để lại. Lạt Bá, Đông Tinh Diệu Dương, sai tôi đạo ức chính là Yên Tiểu Bát. Có ký lục nói chuyện phiếm làm chứng, các người đẹp của băng hải, các người có muốn biết Yên Tiểu Bát thưởng cho tôi cái gì không? Có hứng thú thì tiến vào diễn đàn, 3.838.438. Lạt Bá, Đông Tinh Diệu Dương, sai tôi đạo ức chính là Yên Tiểu Bát. Có ký lục nói chuyện phiếm làm chứng, các người đẹp của băng hải, các người có muốn biết Yên Tiểu Bát thưởng cho tôi cái gì không? Có hứng thú thì tiến vào diễn đàn, 3.838.438. Lạt Bá, Đông Tinh Diệu Dương, sai tôi đạo ức chính là Yên Tiểu Bát. Có ký lục nói chuyện phiếm làm chứng. Các người đẹp của băng hải, các người có muốn biết Yên Tiểu Bát thưởng cho tôi cái gì không? Có hứng thú thì tiến vào diễn đàn, 3.838.438. Lạt Bá, Đông Tinh Diệu Dương, sai tôi đạo ức chính là Yên Tiểu Bát. Có ký lục nói chuyện phiếm làm chứng. Các người đẹp của băng hải, các người có muốn biết Yên Tiểu Bát thưởng cho tôi cái gì không? Có hứng thú thì tiến vào diễn đàn, 3.838.438. Lạt Bá, Đông Tinh Diệu Dương, sai tôi đạo ức chính là Yên Tiểu Bát. Có ký lục nói chuyện phiếm làm chứng. Các người đẹp của băng hải, các người có muốn biết Yên Tiểu Bát thưởng cho tôi cái gì không? Có hứng thú thì tiến vào diễn đàn, 3.838.438. Lâm Mặc Trạch và Lâm Ngưng nhìn thoáng qua nhau, hóa ra kịch hay mới bắt đầu. Em mau vào diễn đàn xem. Lâm Mặc Trạch ra hiệu Lâm Ngưng mở QQ. Em đã sớm nói loại chuyện này sao có thể thiếu em? Lâm Ngưng hưng phấn kích động vô cùng. Hoa, tớ muốn vào diễn đàn xem. Tiểu Mão bên kia cũng vội mở Tiểu Hào kêu kêu, cũng là vẻ mặt hưng phấn. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Diệp của Ân Diệp là Ye. Mão của Tiểu Mão là Mao. Đọc sai thì tự giác đứng ra. Mặt khác, muốn biết đêm đó Phong Suy Vương gia đã xảy ra chuyện gì thì. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc, thỉnh xem phiên ngoại, cách chương.